cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 39, góc truyện audio.com. Lời nguyền tại buổi tiệc đó. Tử hỏi, ba ca quá đi, ha ha băng cậu lừa anh ấy giỏi thật. Thiên cười, vậy không phải lời đó sao? Tử hỏi lại không khéo tí nữa anh biết đi si đi sự thật lại thành trò hề cho mấy người. Úc, Thiên đáp nhưng vẫn buồn cười vì lần đầu tiên thấy anh chàng này hỏi câu ngu ngốc. Đó chỉ là băng NS đùa thôi. Không lẽ anh tin, Vi hỏi, ai bảo anh tin, Tử che giấu, đúng thật là anh CX đang tưởng lời nguyền mà băng NS tại bùa oi tiệc là thật. À, lời nguyền đó, Thiên ấp úng NS, nó là gì, Nhân bực bội hỏi, mấy cái nàng này cứ kéo dài từ nãy đến hát là sao? Vào ngày sinh nhật thứ 21, con đầu của ba họ phải tổ chức đám cưới không tê kỳ vào sinh nhật thứ 22 họ sẽ chết và ba dòng họ sẽ mãi mãi không có cháu nối dõi. Băng NS, vậy ai giải đờ si? Minh Nghĩa hỏi, chỉ có Sở Trấn Thành giải đờ si. Ông ta là một pháp sư giỏi nhưng khi đến mời ông ta nhất quyết không chịu giải cho và một lúc lâu sau ông ta chỉ NS là lời nguyền này đã đờ si hóa giải. Thiên NS, Sở Trấn Thành, Nhân cao MNS, ông ta anh đã từng nhờ. Phong bảo, nhưng em không chắc chắn đi si đi lời nguyền đó đã giải chưa? Thiên ấp úng, tôi đã bảo cho tôi vào. Ở ngoài cửa một ông lão đang xin vào tê kỳ bị ân của ba cô chặn. Cho họ vào, Minh Nghĩa hét lớn bọn người đó liền cho ông lão vào. Tôi đã NS cho mấy người biết là lời nguyền đó đã đờ si hóa giải vậy sao các người không tin? Sở Trấn Thành bước vào quát lớn. Sở, vì ngạc nhiên, ông sao lại đến đây? Sao ông biết chúng tôi ở đây? Thiên hỏi, ta là pháp sư sao không biết chính cô gái này mời ta đến? Sở Trấn Thành chỉ băng. Úc tớ mời, băng nhận, tôi tưởng ông sẽ không đến. Phong cười bảo, thôi đờ si tôi sẽ NS cho các cậu biết. Lời nguyền ba dòng họ đã đờ si hóa giải từ đời TRC. Tôi bảo họ là lời nguyền đã hóa giải họ vẫn không tin và cho đến đời sau của các người lại tới tìm tôi. Sở Trấn Hằng bực bội NS. Vậy có phải là ba ba tôi hóa giải? Vi hỏi. Đúng bố cô đã hóa giải nếu không Chu Phóng đã chết từ lâu rồi. Trấn Hằng NS, tại sao ba ba không NS cho chúng tôi biết? Thiên hỏi, thôi đờ si Chu lão gia đã bảo versus tôi rằng không đờ si NS cho ba cô biết lời nguyền đã đờ si hóa giải bởi vì họ bảo nếu bảo cho ba cô biết tê kỳ ba cô sẽ chỉ có học và làm việc còn chuyện tình yêu tê kỳ sẽ không chịu. Sở Trấn Hằng cười NS. Tại sao không NS cho chúng tôi? Băng thắc mắc hỏi lại. Thôi đờ si, tôi đã xem cho cô và Thiên hai cô nếu mà không nghĩ đến chuyện yêu tê kỳ cả đời sẽ cô đơn còn nếu nghĩ đến việc yêu tê kỳ các cô sẽ có một sự nghiệp phát. Triển, Sở Trấn Hằng NS. Đờ si, ông về đi, băng NS ông ta cũng ra về còn mấy người ở lại. Mấy người về hết đi. Thiên NS versus đàn em của mình. Rõ, họ đáp rồi ra về bay hát trong căn phòng chỉ còn 8 nanogram. Em sẽ mãi mãi là của tôi. Minh Tuần NS pha băng. Chị tôi không phải của anh. Hà Nguyên phản bác, em câm mồm. Minh Tuấn kiát lên, sao anh lại quát nó? Thiên tức giận NS. Bộ, một cái tát, 5 ngón tay của băng in trên mặt Minh Tuấn. Tôi và em không dù không phải là anh em ruột nhưng tôi vẫn sẽ có em. Minh Tuần NS, anh không có đủ tư cách NS vậy. Phong kéo băng vào lòng. M bảo T không đủ tư cách. Vậy còn MT kia sao? Minh Tuấn khinh bỉ NS. Anh câm mồm đi, vì hết, mấy người dám sao Minh Tuần NS. Anh đừng tưởng gia đình anh giàu là có đờ si mọi thứ tôi sẽ không để anh nheo em mọi thứ nếu anh mà không xen vào C. S của chúng tôi nữa tôi sẽ tha còn nếu không nhà họ to anh không giữ đờ si. Băng đe dọa, em thử, dù có làm cách nào em cũng sẽ là của tôi. Minh Tuần NS bỏ đi. Chị không sợ. Hà Nguyên hỏi, anh ta là cái thá gì mà phải sợ. Thiên hỏi Hà Nguyên, chúng ta về thôi. Nhân kéo Thiên đứng dậy vì khi nãy cô ngã. Chúng ta về, VNS, cách chương.